Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, vì ngươi viết một thủ ca. Ninh Giang 1912 quảng trường ở vào Ninh Giang Tân khu trung tâm Ninh Giang đại đạo phụ cận, cùng phụ cận 66 quảng trường, 7 bách bạn các loại thương vòng cộng đồng tạo thành Ninh Giang Tân khu phồn hoa nhất phố Kinh. Từ Huyễn Điện Anime tới đây lái xe cần 30 phút. Các loại từ Duệ bọn họ đến thời điểm, phần lớn nhà hàng cũng đã xếp nổi lên hàng dài. Tiểu Lộc quán bar, nhìn thấy Trình Khả Vi dẫn bọn họ đến tiệm, Từ Duệ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vốn tưởng rằng Trình Khả Vi muốn tìm một nhà cao cấp đại khí lên đẳng cấp phòng ăn, hoặc là nhiệt nhiệt nháo nháo quán lẩu. Có thể không nghĩ đến dĩ nhiên đến rồi quán bar. Đây là ta mở tiệm, bên trong đầu bếp tay nghề rất tuyệt. Trình Khả Vi nhìn ra mọi người nghi hoặc, mở miệng giải thích, mấy người tiến vào quán bar, người nơi này không tính quá nhiều. So với cái khác quán bar cái kia đinh tai nhức óc rock and roll âm nhạc, Tiểu Lộc quán bar bên trong chỉ có ung dung bối cảnh âm. Tuy rằng không tính thanh tịnh, như cũ yên tĩnh rất nhiều. Có thể nhìn thấy trong quán rượu chẳng những có bình thường quầy ba bàn nhỏ cùng chú hát dùng khiêu vũ đài, cũng có chính phái chính đáng bàn ăn. Ở thời gian này điểm, phần lớn người đều không phải ở uống rượu mà là đang ăn cơm món ăn. Hoan nghênh, ai, biểu ca ngươi làm sao đến rồi? Lão bản mới vừa chào hỏi, liền nhận ra Trình Khả Vi. Kinh ngạc sau khi cũng có chút hài lòng. Những thứ này đều là đồng nghiệp của ta nhóm, dẫn bọn họ đến nếm thử ngươi bên này tay nghề, nhìn có hay không lui bước. Trình Khả Vi trêu ghẹo nói. Mấy người liền tiến vào lầu hai cái túi xương. Có thể thấy được, nhà này quán bar không riêng là uống rượu, xác thực cũng có rất nhiều người đi ăn cơm. Từ Duệ liếc mắt một cái, khoảng chừng nhìn ra đều là ngã về Tây thức thức ăn. Cũng có một chút sắt xuyến đồ nướng cùng hải sản, ngẫm lại cũng bình thường. Vì lẽ đó đây là một nhà gọi là quán ba phòng ăn sao? Từ Duệ sau khi ngồi xuống hỏi, 10 điểm trước đây là phòng ăn, 10 điểm sau khi là quán ba. Thời đại này làm ăn khó khăn à, chỉ dựa vào bán rượu khó có thể duy trì. Này không, ta đều chạy tới kiêm chức chế tác người. Đúng rồi, các ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Trình Khả Vi cười cợt tự giễu nói. Khi chiếm được đại gia đáp lại sau khi cầm lấy thực đơn, thuần thục phác họa một hồi, giao cho người phục vụ. Chờ một lúc còn phải lái xe về nhà. Ngày hôm nay liền không uống rượu. Chúng ta nơi này rất điều đồ uống rất tốt, có thể nếm thử. Lại hàn huyên vài câu, người phục vụ rất nhanh bưng lên thức ăn, thạch nồi hoa cáp, hương tửu con trai, chanh chách sắt thông bên trong là sâu thịt dê cùng thịt bò xuyến, cánh gà nướng cùng thiết bản cá mực, cá nướng cái cuối cùng bưng lên, biểu bì thơm giòn cá nướng dưới đáy lót ma khoai tia, khoai tây, rau cần, đông qua, bí đao, cùng cà rốt. Mùi thơm nức mũi, xúc động đầu lưỡi, mấy người một bên trò chuyện nghiệp giới bát quái, một bên quá nhanh cắn ăn. Điền Tử Huệ nói rồi chút trước ghi âm tin đồn thú vị. Tỉ như rất nhiều nổi danh phối âm diễn viên vẫn là người mới thời kỳ gây ra qua quấy sự tình. Trình Khả Vi thì lại giảng giải trước hắn dựa vào chơi mặt trược đàm luận thành anime nhận thầu. Hạng mục giật văn. Lý Nhược Tuyền không cái gì có thể nói, đúng là cùng Y Thiền Thiền tán gẫu nổi lên quần áo cùng mỹ phẩm. Từ Duệ ăn được lửng dạ, uống xong một cái hỗn hợp nước trái cây, liền nghe đến trong quán rượu truyền đến một đạo tiếng ca. Này hát chính là đương thời lưu hành chậm ca, hình như là nào đó bộ kịch truyền hình chủ đề khúc. Có thể nghe được, cái này ca sĩ âm thanh vẫn là rất ổn. So với phần lớn KTV tuyển thủ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đệm nhạc đàn guitar kỹ thuật thành thạo, hiển nhiên là cái chuyên nghiệp. Từ Duệ quay đầu liếc mắt một cái, nhưng hết sức kinh ngạc, bởi vì ăn mặc màu xanh lam đường nét t-shirt cùng 9 phần quần jean ngồi ở sân khấu microphone trước, cầm đàn guitar đàn hát thiếu nữ, chính là trước thử âm vị kia Tô Lê Vũ. Nàng hơi cuộn tóc dài ở sau gáy đâm thành một cái đuôi ngựa. Ngắn tay t-shirt lộ ra trắng nõn cánh tay. Tô Lê Vũ một cái tay linh hoạt địa nhấn dây đàn. Một cái tay khác thì lại chậm rãi kích thích đẩy mạnh. Trên mặt nàng là có chút vẻ mặt mờ mịt. Hát đồng dạng mờ mịt ca. Này ca rất tốt, mặc dù thiết bị đơn sơ. Tô Lê Vũ cũng xứng đáng nàng thanh nhạc tốt nghiệp chuyên nghiệp tên tuổi. Nhưng ở trong quán rượu ăn cơm đám người hiển nhiên không thèm để ý bối cảnh âm nhạc là cái gì. Mặc dù ngồi đang đến gần sân khấu bên cạnh bàn các khách nhân cũng đều là cầm chén rượu chè chén. Tán gẫu, không có một chút nào lắng nghe Tô Lê Vũ hát ý tứ. Ở này có chút huyên náo trong hoàn cảnh, Tô Lê Vũ liền như thế côi cút độc lập. Tự nhiên hát, như một cái không ai muốn hài tử. Cái này ca sĩ là xảy ra chuyện gì? Từ Duệ vỗ vỗ Trình Khả Vi vai. Hình như là Tiểu Trịnh tìm đến chú hát tay. Trước cảm thấy tiền lương quá thấp lại không ai nghe chảy. Tiểu Trịnh nói hiện tại cái này đúng là rất chân thật. Trình Khả Vi hướng về sân khấu nhìn lại. Dựa vào ánh đèn lờ mờ. Mới phát hiện cái kia ca sĩ dĩ nhiên là Tô Lê Vũ. Ai, cũng bình thường. Phối âm diễn viên nếu như không phải có tiếng những kia. Đại thể đều thu vào mỏng manh. Làm công là chuyện thường như cơm bữa. Hắn giải thích, mọi người chỉ nhìn thấy có tiếng phối âm diễn viên dường như minh tinh giống như lóng lánh. Nhưng lại không biết này sau lưng có bao nhiêu người chua xót. Từ Duệ suy nghĩ một chút, tìm người phục vụ muốn tới giấy cùng bút. Ngươi muốn làm gì? Trình Khả Vi có chút nghi hoặc mà nhìn Từ Duệ. Chỉ thấy hắn múa bút thành văn. Trên giấy nhanh chóng viết cái gì? Nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái kia hình như là nhạc phổ. Ngươi còn có thể viết ca. Lý Nhược Tuyền nhìn thấy Từ Duệ có chút viết ngoáy nhưng như cũ có thể rõ ràng phân biệt chữ. Phát hiện đây là đàn guitar phổ, phối có ca từ, có điều Lý Nhược Tuyền không hiểu lắm âm nhạc, không cách nào ở trong đầu ngâm nga ra bài hát này giai điệu. Ngoặc kép, Hoshi no Kore, bài hát kia, chính là hắn viết, Y Thiển Thiển lạnh nhạt nói, không có nâng bài hát kia là chính mình hát chuyện này. Hoa, không nghĩ tới Từ Duệ ngươi thực sự là đa tài đa nghệ. Lý Nhược Tuyền hơi kinh ngạc, trên dưới đánh giá Từ Duệ một phen, tựa hồ vẫn còn muốn tìm đến chút ưu điểm, hiểu sơ mà thôi, được rồi, Từ Duệ rất nhanh hoàn thành. Hắn để bút xuống, đem này hai tấm viết có bàn bạc cùng ca từ giấy giao cho người phục vụ. Lại lấy ra 100 đồng tiền, kẹp ở trong đó lấy bỏ đi không cần thiết hoài nghi. Phiền phức đưa cho chú hát vị kia ca sĩ. Liền nói là lầu hai khách nhân điểm ca, người phục vụ nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận khúc phổ. Chưa từng có khách nhân yêu cầu qua điểm ca, nói chuẩn xác, căn bản cũng không có người nghe những kia ca sĩ hát. Có điều hắn vẫn là đàng hoàng chạy đến sân khấu bên cạnh. Các loại Tô Lê Vũ một khúc sau khi kết thúc đem khúc phổ cùng tiền kín đáo đưa cho nàng. Tô Lê Vũ có chút mộng bức địa tiếp nhận khúc phổ. Nhìn lầu hai phòng khách một chút. Đáng tiếc toàn bộ phòng ăn ánh đèn tương đối tối. Không thấy là ai. Nàng nhớ tới có chút tiền bối đồng sự đã nói có người nhường ca sĩ hát những kia nhạc đê âm lấy. Lòng chính mình tiết mục ngắn. Theo bản năng có chút mâu thuẫn. Có điều vẫn là mở ra khúc phổ. Đàn guitar phổ âm phù nhảy truyền. Ca từ tùy theo chảy xuôi, gọn gàng nhanh chóng văn tự rất nhanh sẽ nhường Tô Lê Vũ ở trong đầu phác họa ra đoạn này dai. Điệu, kiểm tra một lần, nàng lại mang theo ánh mắt phức tạp nhìn bên kia một chút. Tiếp đó, Tô Lê Vũ hắng giọng một cái. Đối thoại ông nói rằng, các vị, Lầu hai khách nhân điểm một ca khúc cùng đại gia chia sẻ. Ta là lần thứ nhất biểu diễn, có thể sẽ có chút mới lạ. Hy vọng đại gia có thể hiểu được. Kích thích ngón tay, gảy một cái hợp âm. Tô Lê Vũ nhẹ giọng nói rằng, phía dưới xin nghe, letter, song, đưa 10 năm sau ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.